Thế giới hoàn mỹ, chương 1842, lại đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lãnh cùng hắc ám vũ trụ chỗ sâu, một khỏa khô cạn tinh cầu bên trên Thạch Hạo lẳng lặng thổ nạp, giữa mũi miệng có bạch vụ ra vào, hóa thành rồng rắn, lách thân mà đi, tối hậu lại quy về giữa mũi miệng. Theo thời gian chuyển rời, cảnh tượng càng phát ra thần dị, liên miên bạch. Quang từ giữa mũi miệng phun ra, như là hổ gầm long ngâm, cũng tiếng sấm cuồn. Cuộn, vờn quanh thân thể. Một trận chiến này, hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, đang củng cố tự thân tu vi. Ngừng tụ đạo hạnh, hắn trốn ở nơi sâu xa trong vũ trụ một khỏa so sánh ngôi. Sao nhỏ bên trên, chiến dịch đánh chết rơi chí tôn, loại này chiến quả có thể xưng chấn thế, hắn. Mới thành đạo mà thôi, trải qua một trận huyết chiến, liền đánh giết mang theo. Danh tiếng lão bài cường giả, hết sức kinh người. Đây là Thạch Hạo trở thành chí tôn sau trọng yếu nhất chiến dịch theo kẻ. Thành đạo đại chiến, khiến cho hắn cảm ngộ cực sâu, thu hoạch cự đại. Hắn thấy, chém giết hắc ám sinh linh bên trong kẻ thành đạo, căn bản là không. Có cách cùng này đánh đồng, ở trong mắt Thạch Hạo, này từ hắc ám vật chất ăn. Mòn người chậm tiến hóa ra chí tôn, cũng không tính tránh thức chí tôn. Nếu không có bọn họ có hắc ám vật chất, có thể ăn mòn cửu thiên bên này sinh. Linh, Thạch Hạo tin tưởng, đánh nhau cùng cấp này cái gọi là hắc ám chí tôn. Đều sẽ bị chém chết. Vũ trụ mênh mông, tinh không cuồn cuộn, thật muốn tránh né, thời gian rất lâu. Đều sẽ không có người tìm ra. Huống hồ, hắn là một vị chí tôn, có ý che giấu một thân tinh khí, thu liễm sở. Hữu khí tức lời nói, cũng là tiên vực cường giả đến tìm kiếm cũng hơn nửa. Không có kết quả, tiểu cầu tể, ở một bên ngủ gật, rất muốn đánh cắp chiếc kia tiên tuyền nhãn. Làm sao bị Thạch Hạo thu hồi, không có giao cho nó tai vả. Nó phân đến một đoạn ngân long, đó là tiên tuyền nhãn bên trong dựng dục ra. Tinh túy, lúc này, nó nuốt bộ phận, chú ý cẩn thận thu hồi còn lại, híp mắt. Lại ở nơi đó luyện hóa. Đây là đại bổ chi vật, có thể để tàn tiên còn sống. Tiểu cầu tể tự nhiên cũng có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, nó. Cảm thấy bị phế sạch đạo hạnh đều giống như đang thong thả đề bạt thể nội một. Lần nữa có một cỗ sức sống. Thạch Hạo tĩnh tu trong lòng không minh, lĩnh hội chính mình đại đạo chi lộ. Một lần bế quan liền tiêu hao 2 tháng có thừa, mà tại chính hắn trong ý thức lại cảm thấy phảng phất chỉ mới qua 2 canh giờ. Khi hắn mở mắt ra nháy mắt từ tinh cầu này xông lên 2 đạo thần mang. Trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám vũ trụ, đó là Thạch Hạo ánh mắt sắc bén mà. Khiếp người, tiểu tử không tệ a, đạo hạnh lại tinh tiến, ngươi thật đúng là một cái quái. Thai, chẳng lẽ là ăn tiên long trứng lớn lên, làm sao tu hành tốc độ nhanh như vậy? Ta thời nhỏ yêu ăn thịt chó, riêng là hắc lẩu thịt cầy, bạn ta lớn lên. Thạch Hạo cười đường vươn người đứng dậy. Gâu, tiểu cầu tề rất hung, trực tiếp bổ nhào qua, mãnh liệt cắn xé, dưới cái nhìn của nó đây tuyệt đối là khiêu khích. Thạch Hạo là muốn kiểm nghiệm đạo quả, muốn theo cái này lai lịch thập phần. Thần bí chó con động thủ, trong tích tắc nơi này cương phong mãnh liệt ngôi. Sao lay động? Đại đạo chi quang như là gợn sóng, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Có chút tinh thể có chút sao băng, tại cỗ này thần thánh gợn sóng bên trong. Vô thanh vô tức, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Tiểu cầu tề đạo hạnh không có, rơi xuống khỏi thần đàn, nhưng là thân thể vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng, ngoài ra đạo hạnh cũng không phải toàn bộ mất đi, vẫn như cũ là một. Cường giả, tối thiểu nhất, bình thường chí tôn không làm gì được nó. Thật lâu về sau, nơi này yên tĩnh Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lần nữa. Thổ nạp, bắt đầu tu hành. Tiểu cầu tề suýt nữa phẫn uất bão nổi, bởi vì, một con mắt bị đánh bầm đen. Ngoài ra cái đuôi bên trên lông đều sắp bị lột sạch lại khóe miệng mang theo. Máu, đối với nó tới nói tuyệt đối không thể nhịn. Bất quá, khi Thạch Hạo đem đại la kiếm thai nhét vào nó móng vuốt nhỏ bên. Trong, nó trực tiếp bị không còn cách nào khác, hấp tấp lộ ra nụ cười ôm. Liền không buông tay, đầu tiên nói trước cho ngươi mượn 1 tháng, nhìn một chút nó lai lịch gì. Không phải cho ngươi, Thạch Hạo nói ra, yên tâm, cái này cũng không phải bất tử thảo, không cắn nổi, gặm không xấu. Đường, nếu thật là trường sinh dược tiên tuyền nhãn các loại rơi vào nó trong tay. Đây tuyệt đối là bánh bao nhân thịt đánh chó một đi không trở lại. Thạch Hạo không tiếp tục để ý nó, ở nơi đó tu hành, thể ngộ tự thân pháp trên. Đỉnh đầu tiên khí bốc hơi, từng tia từng sợi hội tụ thành 3 cỗ, như tam điều. Chân long ẩn hiện, tiếp lấy lại xuất hiện một đạo, càng thêm thô to, xoay quanh một vòng sau sông. Vào trong cơ thể hắn, trên đầu, 3 cỗ bốc hơi thành bông hoa, dần dần bắt đầu kết quả. có quả thực thành thục cũng vỡ ra nháy mắt, có người xếp bằng ở lên. Thần bí biến hóa, ngoại nhân không cách nào nhìn thấu, không có thể hiểu được. Chỉ có Thạch Hạo một người đang từ từ thể ngộ. Nửa tháng sau, hắn lần nữa khôi phục, lần này hoàn toàn xuất quan. Trên người hắn huyết khí trong nháy mắt nở rộ, lập tức nồng đậm rất nhiều, cả người như cùng một cái lò lửa, chiếu rọi cả phiến hắc ám vũ trụ, to lớn, cường thịnh vô cùng. Tiểu Cầu Tề hít một hơi lãnh khí, không tự kìm hãm được nói. Người thật đúng là một cái yêu nghiệt, sắp hoặc là nói xem như chạm đến chí tôn trung giai, Thạch Hạo lại đột phá. Tiểu Cầu Tề cảm thấy 10 phần hoang đường, tiểu tử này quá nghịch thiên, tu hành tốc độ không khỏi quá nhanh, điều này chẳng lẽ thật sự là vì tu đạo mà sinh, vì chiến mà xuất thế đệ nhất nhân vật hung ác sao? Loại tu luyện này tốc độ đơn giản không thể nói được gì. Tiểu Cầu Tề 10 phần chấn kinh, nó rất là không nói gì, âm thầm nói thầm. Điều này chẳng lẽ thật vì ứng kiếp mà sinh sinh linh sao? Thiên địa cuồn cuộn, ngày đó cuối cùng sẽ đến, thực biết có một sinh linh như vậy vào thời khắc này quật khởi mạnh mẽ. Tiểu Cầu Tề một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Chúng ta nên trở về qua, ta muốn tàn tiên hẳn là nhịn xuống một hơi này. Hắn không có nổi điên, chưa từng khắp thế giới tìm kiếm ta. Thạch Hạo nói ra, hai đạo ánh sáng xẹt qua tinh không, tiến về sinh linh nơi nghỉ chân, rời đi. Mảnh này băng lãnh cùng tĩnh mịch tinh vực. Chính như Thạch Hạo sở liệu như vậy, tàn tiên nổi giận, nhưng là tối hậu lại. Nhẫn, hắn chung quy là sợ chết, không dám tiêu xài hữu hạn điểm này sinh mệnh. Tinh nguyên, cái này hơn 2 tháng đến nay, cửu thiên thập địa một mảnh huyên náo, khó mà. Yên tĩnh, hoang, lại hiện ra thế gian, đánh vỡ lẽ thường, vượt qua tất cả mọi người đoán. Trước, loại chiết tiên chú đều có thể sống qua tới, đạo hạnh chẳng những không. Có mất đi nửa phần, hắn còn trở thành chí tôn, đây là kỳ tích. Đại chiến Kim Thái Quân, chém giết hắc ám chí tôn, bắt giết vương gia nhân mã. Đánh chết tiên điện chí tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sự tình này có thứ nào không đủ chấn động thiên hạ? Nhiều như vậy liền cùng một chỗ, mà lại đều là tại cùng một ngày phát sinh. Rung động các tộc, rất nhiều người lúc này liền ngồi không yên, vô cùng nôn. Nóng, bất an, khắp thiên hạ đều đang đồn hoang tên, 30 năm chưa hiện, nhất triều chờ. Về, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, thập phương phong vân đều động. Một người mà thôi, quấy động cửu thiên thập địa, tứ hải phải sợ hãi. Hoàng phi thường cường thế, phong thái càng hơn trước kia, loại thủ đoạn này. Loại năng lực này, ai chống đỡ lại. Tất cả mọi người ý thức được, trừ phi tiên vực nhân mã xuất thủ, không phải. Vậy lời nói, này nhân gian hơn phân nửa không có người có thể áp chế hắn. Dù là vương trường sinh thân là trong hồng trần đệ nhất nhân, nhưng là muốn giết chết hoang, đoán chừng cũng khó, mọi người có lý do tin tưởng, tuổi trẻ. Hoang dù là hỏa hầu còn chưa đủ, nhưng cũng đủ để bỏ chạy tự vệ. Tiên vực người đang tìm kiếm hoang, cái này là phúc hay là hỏa? Ta nhìn có thể là một cọc tạo hóa a, hoang tư chất đủ để trấn trụ tiên vực. Sinh linh, cũng chưa chắc, có lẽ có người muốn cầm đi hắn, tìm kiếm trên người hắn. Phải chăng có bí mật gì, không phải vậy làm sao có thể dạng này một đường hát? Vang, cái này hơn 2 tháng đến nay, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán. Hoàng hạ lạc cùng hắn muốn sẽ đối mặt cái gì? Bất quá tiên vực người đang rút lui, 2 tháng đến nay, đại quân rút đi, còn. Có một số người đóng quân, nhưng cũng tại đâu vào đấy rời đi bên trong. Tại trong lúc này, có phản loạn, có ít người vô pháp về tiên vực, hoàn toàn. Phản, nhưng là tối hậu tất cả đều bị trấn áp thô bạo. Tiên vực người muốn rời khỏi, mà lại có thể muốn đi cái hoàn toàn, đến lúc. Đó ai còn có thể quản thúc hoang? Một số người thở dài, trong lòng sầu lo. Hiển nhiên, bộ phận này người đã từng một mực theo Thạch Hạo đối lập, đứng tại. Vương gia, kim gia, tiên điện này một mặt. Tàn tiên, thế mà nhẫn, chưa từng xuất thủ, chẳng lẽ ngay cả hắn đều sợ sao? Ha, ha, thống khoái a, kiếm trảm chí tôn, không hổ là hoang, bực này chiến. Tích đáng giá nâng ly mấy chén. Các phương phản ứng khác biệt, có người lo lắng, liền có người kinh hỉ cười. Ha ha, không thôi. Tin tức mới nhất, tiên vực có sử giả đuổi tới tiên điện, truyền xuống pháp. Chỉ quát tháo tàn tiên. Bên trong chiết tiên chú mà không chết, hoang cường hãn dẫn phát tiên vực một. Số sinh linh chú ý lực có chút cường giả cho rằng, tàn tiên đáng chém, dám. Ra hại dạng này một vị thiên tài. Vì vậy, huyên náo hơn 2 tháng sau, có người truyền xuống pháp chỉ nghiêm. Khắc trách cứ tiên điện một mạch, hoàn toàn tuyệt tàn tiên tiến tiên vực hy. Vọng, minh xác bảo hắn biết, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đồng thời, này pháp chỉ truyền xuống lúc còn để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi. Lầm, vào không được thế, không hề gây chuyện. Tối hậu, càng là nâng lên, không giết hắn, là muốn hắn chuộc tội, khi tất yếu. Chống lại chưa từng rút đi hắc ám sinh linh, không phải vậy lời nói, sẽ có. Trảm tiên chi nhận bay tới, thân lấy tính mệnh của hắn. Dạng này tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Cách chương.